Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 5, phẩm không phóng dật, gồm các kinh Như Lai, chân, nóc nhọn, căn, lõi cây, hạ sanh qua, vua, mặt trăng, mặt trời, giải, tất cả là 10.